không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu lén lút, Thang Ninh nghẹn lại. Sao em thấy giống như ngoại tình vậy? Anh cũng thấy như vậy không tốt. Hay là bây giờ gọi video cho em ấy báo tin? Vui nhé. Cố Ngộ giả vờ lấy điện thoại ra. Thang Ninh đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nắm lấy tay anh, cười gượng gạo. Thôi, cứ lén lút đi. Lúc đầu Cố Ngộ chỉ nghĩ đơn giản là không để Cố Lê biết thôi. Bây giờ bị cô nói thành như hai người đang có mối tình bí mật không thể để lộ vậy. Mặc dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng không hiểu sao. Cũng có chút kích, thích, cũng không biết mình có phải là biến thái không, lại cảm thấy so với yêu đương. Bình thường, chuyện này dường như còn thú vị hơn. Con người quả nhiên đều có tâm lý phản kháng, ngay cả cô gái ngoan ngoãn. Như Thang Ninh cũng không ngoại lệ. Cố Ngộ thấy cô đang ngẩn người không biết đang nghĩ gì, hoàn toàn không còn bầu không khí lãng mạn sau khi tỏ tình. Không thể thừa cơ cô say để chiếm hời, cũng không thể tiến thêm bước nữa. Cố Ngộ cảm thấy nên dừng lại khi đang tốt đẹp. Được rồi, không còn sớm nữa, em đi tắm nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Cố Ngộ nhẹ nhàng nói với Thang Ninh. Vâng, Thang Ninh hoàn hồn, mơ màng gật đầu. Cố Ngộ vui vẻ đến mức không kìm được nụ cười. Vậy sáng mai anh đến đón em nhé. Thang Ninh nghiêng đầu sang một bên. Tính sau đi à? Cố Ngộ đi ba bước lại ngoái đầu một lần, lưu luyến rời khỏi nhà Thang Ninh. Thang Ninh đứng ngây người tại chỗ vài giây, cảm thấy vạn vật im lặng, ánh mắt cô không thể tập trung, cả người như đang trống rỗng. Lúc này cô nghe thấy tiếng xe nổ máy từ dưới lầu, phản ứng lại có lẽ là xe của Cố Ngộ, đối phương không lái đi ngay. Thang Ninh nghĩ chắc Cố Ngộ đang đợi dưới lầu để nhìn cô thêm lần nữa. Thang Ninh đi đến bên cửa sổ, quả nhiên Cố Ngộ đang dựa vào xe, hai tay đút túi, chân dài bắt chéo, cứ thế ngẩng đầu nhìn cô. Thang Ninh dùng khẩu hình nói với anh, chúc ngủ ngon. Đối phương mới hài lòng lái xe đi, bây giờ cô rất cần đi tắm để bình tĩnh lại. Thang Ninh cảm thấy men rượu đang dần tan đi, ý thức càng lúc càng tỉnh táo. Nhưng dường như ký ức thì càng lúc càng mơ hồ. Tắm xong cô nằm lên giường. Vốn tưởng đêm nay sẽ mất ngủ, nào ngờ lại ngủ cực kỳ ngon. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thang Ninh có một cảm giác rất kỳ lạ. Mọi chuyện xảy ra tối qua cô đều nhớ rõ mồn một, bao gồm cả quần áo Cố Ngộ mặc, mùi hương trên người anh, ánh mắt nhìn cô. Thậm chí là từng câu nói, mọi thứ đều rất chân thực, nhưng lại cho cô một cảm giác hư vô. Giống như cô đã nằm mơ, nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ, giống hệt như chuyện thực sự xảy ra, nhưng cuối cùng đó chỉ là một giấc mơ. Bây giờ Thang Ninh cũng có cảm giác như vậy. Cô cảm thấy mọi thứ quá thực, ngược lại nghi ngờ có phải mình tưởng tượng ra không. Sáng dậy cô xem điện thoại, không có bất kỳ tin nhắn nào từ Cố Ngộ. Trong ghi âm và album cũng không có bằng chứng nào liên quan đến chuyện xảy ra hôm qua. Trong lúc nhất thời khiến cô thực sự nghi ngờ mình có phải đã xảy ra rối loạn không gian thời gian đi vào thế giới song song nào đó, hay đã mơ một giấc mơ. Xuân quá chân thực, cô mơ mơ màng màng rửa mặt xong xuống lầu, lại bất ngờ thấy xe của Cố Ngộ đậu dưới lầu. Anh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cả người dựa vào cửa xe trước, dáng vẻ tùy ý. Thang Ninh có một linh cảm chẳng lành, cô hít một hơi lạnh rồi chào hỏi. Chào anh, Cố Ngộ. Cố Ngộ thấy cô lịch sự câu nệ như vậy, đoán chừng chuyện xảy ra tối qua cô đã quên mất một nửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hàn huyên vài câu rồi mở cửa ghế phụ cho cô. Lên xe đi, hôm nay tiện đường đưa em đến công ty. Thái độ và giọng điệu của Cố Ngộ nghe rất bình thường, khiến Thang Ninh càng nghi ngờ tính chân thực của những ký ức hôm qua. Lên xe Cố Ngộ cũng không nói gì, chỉ là hôm nay thỉnh thoảng anh sẽ ngân nga vài câu. Trông có vẻ tâm trạng rất tốt, suốt chặng đường Thang Ninh không dám nói một chữ, không dám có một cử động thừa nào, chỉ sợ mình bị tra tấn nghiêm khắc, nhưng tai họa thì khó mà tránh khỏi. Cuối cùng đến một đèn đỏ, Cố Ngộ mở miệng, em nhớ được bao nhiêu chuyện hôm qua, giọng điệu mang theo chút chắc, chắn như đã thấu hiểu tất cả, một đòn chí mạng, trực tiếp là một cú kết liễu. Tâm lý may mắn trong lòng Thang Ninh về việc tất cả chỉ là giấc mơ bị câu nói này đánh tan hoàn toàn. Cô giả chết 3 giây, rồi coi cái chết như về nhà trả lời. Hôm qua uống nhiều, quá, ký ức có chút vấn đề, giọng điệu Cố Ngộ như thường, ánh mắt bình thản. Vậy anh giúp em nhớ lại, nhé. Thang Ninh không dám thở, quyết định chủ động nhận lỗi. Có phải em đã thất lễ không? Cũng không hẳn. Cố Ngộ nhanh chóng liếc nhìn cô, thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ là em kéo anh lên lầu nhà em, nói có chuyện muốn nói với anh. Rồi lợi dụng say rượu, động tay động chân với anh. Thang Ninh há miệng, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng. Thấy Thang Ninh không phản ứng, anh càng vô tư bịa tiếp. Còn nói anh đẹp, trai, rồi hôn anh, em không có. Thang Ninh cuối cùng không nghe nổi nữa, biện minh. Em không có động tay động chân với anh. Ồ, Cố Ngộ thấy cô rơi vào bẫy của mình, cười đắc ý. Vậy có hôn không? Nhận ra bị gài bẫy, Thang Ninh không biết nói sao. Tới một cột đèn đỏ khác, Cố Ngộ tiện tay lấy viên kẹo bạc hà đã chuẩn bị sẵn trong túi ra đưa cho Thang Ninh. Hay là anh giúp em nhớ lại nhé. Thang Ninh cúi đầu nhìn một cái, là viên kẹo Cố Ngộ đút cho cô ăn hôm qua. Chỉ cần nhìn thấy viên kẹo đó đã khiến cô có cảm giác tội lỗi như bị phán xét. Nhớ lại nụ hôn pha trộn giữa rượu và bạc hà tối qua. Không dám nhìn thẳng, khai thật đi. Cố Ngộ nhét viên kẹo vào túi cô. Em nhớ được bao nhiêu? Hình như, em nhớ hết, dù sao cũng không phải cô làm chuyện xấu. Thang Ninh thành thật nói, nhưng em không chắc có phải thật không? Dù sao thì hôn cũng đã hôn rồi. Khóe môi Cố Ngộ cong lên, sợ em chối. Bày nên anh đã chụp lại làm bằng chứng. Sao có thể chụp mấy thứ đó chứ? Mặt Thang Ninh lập tức đỏ bừng. Phi lễ, chớ nhìn, xóa ngay đi. Thực ra Cố Ngộ không chụp. Hôm qua hôn say đắm như vậy, đâu còn tâm trí lấy điện thoại ra chụp hình. Anh chỉ cố ý nói vậy, một là thật sự sợ cô chối bay nên dọa cô, hai là muốn trêu chọc cô xem cô bối rối ra sao. Vậy nếu em không nhận thì sao? Cố Ngộ kiêu ngạo nói. Không thể không, danh không phận gì mà bị em hôn được. Giọng Thang Ninh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Sao em nhớ là anh hôn em? Đáy mắt Cố Ngộ lướt qua một tia vui mừng. Ừm, là anh hôn. Vậy anh nợ em một danh phận. Từ hôm nay, em chính là bạn gái của anh rồi. Không chỉ nhớ rõ mồn một chuyện tỏ tình thế nào, hôn ra sao. Ngay cả chuyện Cố Ngộ nói lén lút yêu sau lưng Cố Lê cũng không quên. Để đảm bảo phần này anh cũng giữ lời, Thang Ninh suy nghĩ 5 giây vẫn mở miệng, nhưng mà Cố Lê, nghĩ đến chuyện duy nhất khiến anh hơi không vui hôm qua, sắc mặt Cố Ngộ đột nhiên thu lại, không hiểu hỏi, tại sao em ấy không đồng ý chúng ta ở bên nhau? Thang Ninh không muốn Cố Lê để lại ấn tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nào cũng chỉ trích anh trai, là người đàn ông tồi và quảng cáo ngược về anh trai với cả thế giới. Trong lòng Cố Ngộ chỉ mơ hồ nói, cậu ấy chỉ sợ em bị thiệt trong chuyện tình cảm. Thôi, vậy em ấy không đồng ý em yêu đương với người khác à? Cố Ngộ bất bình nói, thời đại nào rồi còn can thiệp tự do yêu đương của người khác? Anh còn chưa can thiệp tự do yêu đương của em ấy với thằng nhóc kia nữa mà. Thang Ninh nghĩ bụng, không, không phải cậu ấy không đồng ý em yêu đương với người khác, cậu ấy chỉ đơn thuần không đồng ý em yêu đương với anh thôi. Ai bảo anh có nhiều bạn gái mà không thật lòng với một ai chứ? Thang Ninh vắt óc giải vây. Không phải cậu ấy can thiệp tự do yêu đương của em. Cậu ấy chỉ với tư cách người từng trải, bảo em đừng dễ dàng sa đà vào tình cảm, rất khó thoát ra và ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình. Chuyện tình cảm của em ấy lộn xộn như vậy, còn đến chỉ đạo em. Đúng là một đứa dám dạy một đứa dám nghe. Cố Ngộ thực sự không hiểu nổi Cố Lê đang nghĩ gì, nhưng anh biết tính cách của Thang Ninh, dù sao người bị kẹp giữa chuyện này là cô, để không làm khó cô, anh đành nhượng bộ. Vậy chúng ta cứ giấu em ấy trước đi, đợi thời cơ thích hợp rồi nói với em ấy. Chữ, được, của Thang Ninh gần như đã suýt thốt ra, nhưng cô đột nhiên phản ứng lại, không đúng, từ khi nào cô đương nhiên công nhận mối quan hệ của hai người rồi, em cảm thấy diễn xuất của em rất tệ, chắc chắn sẽ bị lộ. Thang Ninh nói vòng, vo, hay là chúng ta vẫn giữ trạng thái trước đây đi. Cố Ngộ đoán được cô có ý định chối bay, không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Trước đèn đỏ tiếp theo nói cho anh biết có muốn làm bạn gái anh không. Thang Ninh nhìn phía trước còn chưa đến 50 mét đến ngã tư, Cố Ngộ thậm chí còn cố ý tăng tốc, không cho cô quá nhiều cơ hội suy nghĩ. Câu hỏi đến quá đột ngột, thực ra đầu óc cô trống rỗng, thời gian ngắn như vậy. Cô hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ và phán đoán. Cố Ngộ thấy vậy thì đẩy cô một cái. Nếu không đồng ý anh sẽ gửi video cho Cố Lê, để em ấy đánh giá xem, rốt cuộc ai động môi trước. Em đồng ý, Thang Ninh không chút do dự, khi còn cách đèn đỏ một đoạn đã. Theo bản năng buột miệng, Cố Ngộ nhả chân ga, không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt không che giấu nổi. Nữa, sau đó suốt chặng đường Cố Ngộ thỉnh thoảng lại dùng tay không cầm vô lăng. Che miệng, không muốn khóe miệng nhếch lên quá phóng túng. Thang Ninh thì suốt đường như ngồi trên đống lửa, khi Cố Ngộ lái xe đến dưới công ty của Thang Ninh, cô lập tức mở dây an toàn định chuồn, nhưng bị Cố Ngộ gọi lại. Anh lấy một túi cơm hộp nhỏ từ ghế sau ra đưa cho cô. Trong này có cơm chưa? Anh mang cho em. Anh dậy sớm làm, như vậy buổi trưa em không cần chạy ra ngoài ăn nữa, vừa tiết kiệm thời gian lại tránh phải suy nghĩ ăn gì. Còn có một ít hoa quả và sữa chua, có thể ăn làm bữa xế chiều. Tối anh đến đón em đi ăn tối, rồi đưa em về nhà. Cảm giác cả ngày mọi việc ngoài công việc đều được anh sắp xếp rõ ràng. Thang Ninh nhận túi cơm hộp, tuy rất vui nhưng nghĩ đến việc anh dậy sớm chuẩn bị, cũng hơi không tiện nhận. Không cần phiền phức vậy đâu, em không biết tối nay em tan làm lúc mấy giờ nữa. Vậy anh sẽ đến lúc 6 giờ. Cố Ngộ nhìn thẳng vào cô, không tránh né. Đợi, đến khi em tan làm. Vậy, 8 giờ đi. Thang Ninh nhượng bộ, đừng cảm thấy bất tiện. Cố Ngộ cười xoa xoa đầu Thang Ninh. Bây giờ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bạn trai em rồi, tốt với em là điều đương nhiên. Nhưng, em vẫn cảm thấy rất phiền anh. Khi làm những việc này cho em, anh thực sự rất vui, đây là cảm nhận trước. Đây anh chưa từng có. Cố Ngộ dùng giọng điệu dịu dàng nhất và ánh mắt chân thành nhất nói với Thang Ninh. Cảm ơn em đã cho anh cảm giác hạnh phúc như vậy. Bạn gái của anh, cách chương.